tiên tuyệt. Tác giả. Thạch Tam. Thực hiện âm thanh. Cây lút. Mệnh danh. Tà công tử. Nguồn. audiochuyện.org. Hỏa sư đà không biết những chuyện này. Trong mắt những yêu tộc tầm thường như y. Bát đại thần chủng là thế lực trên cao chót vót, giống như thần minh. Hiện tại gặp một vị đại tế ti của bát đại thần chủng. Đám người ô hợp phe hỏa sư đà vốn tin tưởng 10 phần lập tức bị đánh cho trở lại nguyên hình. Chia 5 xẻ 7. Cái gì là Nguyễn Xả Nhật sao? Vì sao quái vật này lại tới đây? Không xong rồi, e rằng lần này. Mọi người cất tiếng bàn tán xôn xao. Hỏa sư đà không còn lòng dạ nào cổ vũ sĩ khí. Bởi vì bản thân ý cũng cảm thấy lần này không còn hy vọng. Bát đại thần chủng giống như 8 ngọn núi lớn đè nặng trong lòng đám chiến sĩ yêu tộc tầm thường này. Vốn hỏa sư đà cho rằng người của bát đại thần chủng đã tập trung chú ý vào Bách Thảo Tiên Điền. Cho dù chia ra một số đi những nơi khác cũng sẽ không quá hùng mạnh. Nếu đúng là như vậy, liên minh thần chủng do mình dẫn sắt còn có chút hy vọng. Không ngờ rằng đám người này lại do lão quái vật Nguyễn Xả Nhật vốn là siêu cấp cường giả tỏa chấn. Lần này quả thật không còn hy vọng gì. Mọi người cảm thấy lạnh toát trong lòng, sắc mặt ai nấy lộ vẻ ảm đạm. Nguyễn Xả Nhật nhìn vẻ mặt mọi người. Cảm thấy hài lòng. Hừ lạnh một tiếng. Đang định hạ lệnh đuổi đám binh tôm tướng cá này đi. Bỗng nhiên đối diện có người vẹt mọi người sang bên. Nhẹ nhàng bước ra một bước. Bất ngờ vượt qua khoảng cách hàng chục trượng. Lộ vẻ ung dung phóng khoáng. Nháy mắt đã đứng trước mặt Nguyễn Xả Nhật. Mặc cho khí thế của Nguyễn Xả Nhật dâng lên như sóng dữ xô bờ. Không ngừng công kích về phía người nọ. Người nọ phần an nhiên bất động. Ánh mắt hờ hứng nhìn chăm chú Nguyễn Xả Nhật. Lúc Vũ La đối mặt khoái tung, vẫn chưa có đủ thực lực đối kháng với một vị đại tế ti của bát đại thần chủng. Nhưng sau hắn lăn lộn ở đông thổ một thời gian, thực lực vững vàng tăng tiến. Tuy rằng chưa đạt được đột phá lớn lao, nhưng tích lũy lâu ngày dài tháng cũng đã đạt tới cảnh giới Long Hồ đỉnh phong. Hiện tại đã hơn xa lúc vừa bước vào cảnh giới Long Hồ. Hiện tại cách mà Vũ La còn thiếu chỉ là một cơ hội đột phá mà thôi. Bởi vậy hiện tại đối mặt Nguyễn Xả Nhật, tự nhiên hắn không hề sợ hãi chút nào, trong lòng vô cùng tin tưởng. Vũ La vừa xuất hiện, các chiến sĩ liên minh thần chủng lập tức vỗ vào trán mình. Vì sao quên mất chúng ta cũng có một quái vật siêu cấp, còn là quái vật siêu cấp thiên tài, ha ha ha. Từ lúc thấy Vũ La một quyền đánh chết quái đằng vạn năm, lòng tin của mọi người trong liên minh thần chủng với Vũ La đã đạt tới mức mù quáng. Giống như Kiều Hố, Mã Hồng, Hắc Thủy Tiên. Chuyện này cũng không thể trách các chiến sĩ liên minh thần chủng. Bất kể là ai nhìn thấy một người một quyền đánh chết kẻ địch cơ hồ bất khả chiến thắng như quái đằng vạn năm, ước sẽ tin rằng người ấy sẽ chiến thắng bất cứ đối thủ nào trên thế gian này. Nguyễn Xả Nhật hết sức bất ngờ, tiểu tử này là ai? Y cũng nhìn thấy biến hóa cảm xúc của các chiến sĩ liên minh thần chủng. Rõ ràng lúc nãy mình báo ra danh hiệu đã khiến cho những người này sợ tới mức mất hết lòng tin. Nhưng tiểu tử này vừa bước ra, những người này lập tức bình tĩnh lại, khôi phục lòng tin như trước. Phải giải quyết người trước mắt này. Nguyễn Xả Nhật âm thầm quyết định. Ngày đó Nguyễn Thôn Hồ mạo phạm Nhan Chỉ Vi, Nguyễn Xả Nhật phải đích thân giải thích. Lúc ấy y chỉ nhìn thấy Nhan Chỉ Vi trên xe ngựa. Vũ La và Chu Nghiên lánh trong thùng xe. Cho nên Nguyễn Xả Nhật không thấy được Vũ La. Y khẽ khoát tay, các chiến sĩ bát đại thần chủng xung quanh chinh tề lui về phía sau hấn tạo ra khoảng cách. Không cần Vũ La ra lệnh. Hỏa sư đà lập tức lớn tiếng chỉ huy mọi người lui về phía sau. Đương nhiên bọn họ còn có chút rối loạn. Không được chinh tề như chiến sĩ bát đại thần chủng. Bên này nháo nhào lui lại, người bát đại thần chủng tự nhiên khinh thường đám người ô hợp này, cười khẩy. Một bọn quê mùa chưa từng thấy qua, hãy chờ xem tiểu tử nọ chết thế nào. Hắn đang đối mặt đường đường đại tế ti của Hống Tuyền thần chủng, cường giả đứng đầu Đông Thổ. Người của bát đại thần chủng nói rất hợp lý hợp tính, bởi vì bọn họ không hề lo lắng. Bất kể là ai đối mặt với đại tế ti của bát đại thần chủng, khí thế trời sinh tự nhiên sẽ thấp hơn một bậc. Bọn hòa sư đà cũng không hề tỏ ra yếu thế, nhao nhao mắng lại. Đầu ngu, chờ xem tên khốn tự đại của Hống Tuyền thần chủng kia nếm mùi đau khổ đi thôi. Vũ La đại nhân chắc chắn sẽ vung quyền đánh tên đại tế ti kia dẹp lép. Mau chạy đi thôi, hiện tại còn kịp. Chờ Vũ La đại nhân thắng lợi, các ngươi có muốn chạy cũng không còn kịp nữa. Ha ha ha. Người bát đại thần chủng chỉ vừa nói một câu. Đám người ô hợp hỏa sư đà đã nhao nhao thoá mạ. Khiến cho người bát đại thần chủng phải sừng sốt. Chẳng lẽ bọn này chứa toàn đậu hủ trong đầu, dựa vào cái gì mà tỏ ra tự tin như vậy? Không biết lai lịch tiếu tử nó thế nào? Cũng không nhìn ra có chỗ nào bất phàm. Thực lực chân chính dường như chỉ là một chiến sĩ thất phẩm hạ. Vì sao bọn chúng lại tỏ ra tin tưởng như vậy? Chuyện này quả thật hết sức nực cười. Người của bát đại thần chủng sừng sốt một chút, sau đó mới có người mở miệng phản kích. Bọn ngốc kia, các ngươi biết người mà các ngươi tin tưởng là ai không? Các ngươi biết người mà các ngươi tin tưởng đang đối mặt với ai không? Chỉ bằng vào thực lực của tiểu tử này, các ngươi cũng dám tự tin như vậy sao? Đây là đại tế ti của bát đại thần chủng. Chúng ta có lòng tin như vậy đó, không phục chứ gì? Người của liên minh thần chủng lập tức giận dữ mắng lại. Chúng ta biết y là Nguyễn Xả Nhật, nhưng đối mặt Vũ La đại nhân y tuyệt không có phần thắng. Hay là các ngươi mau mau khuyên nhủ Nguyễn Xả Nhật đi, đừng để thanh danh một đời của y bị hủy tại nơi này. Người bát đại thần chủng nổi giận toàn thân run rẩy. Không có lý nào, hoàn toàn không có đạo lý. Một tên từ kẽ đá chui ra lại muốn khiêu chiến Nguyễn Xả Nhật đại nhân sao? Bọn này quả thật nực cười, không ngờ lại có lòng tin quá mức vô lý như vậy. Quả thật bọn chúng không hiểu được. Rõ ràng là một trận tàn sát vô cùng đơn giản. Vì sao bọn ngốc kia lại tỏ ra tự tin như vậy? Hai người đối mặt, Nguyễn Xả Nhật khẽ cau mày. Động tác này theo Nguyễn Xả Nhật thấy, hẳn là làm cho Vũ La được sủng ái mà lo sợ. Tối thiểu cũng chứng tỏ rằng y coi trọng Vũ La. Kẻ có thể được mình coi trọng, cho dù là chết hẳn cũng cảm thấy vinh hạnh. Nguyễn Xả Nhật quả thật có đủ vốn liếng để kiêu ngạo. Hống Tuyền thần chủng là một trong bát đại thần chủng. Y lại là đệ nhất nhân cầm quyền Hống Tuyền thần chủng. Đối mặt với một chiến sĩ thất phàm hạ, có suy nghĩ như vậy cũng là bình thường. Khóe miệng Nguyễn Xả Nhật khẽ nhích lên. Vốn giữa hai ta không oán không cừu, đáng tiếc ngươi không nên xuất hiện ở trước mặt ta vào lúc này. Thủy thần lực xung quanh bắt đầu khởi động nhẹ nhẹ. Một tràng tiếng róc rách kỳ quái vang lên. Không khí thình lình tràn ngập rất nhiều bọt nước to bằng trứng gà. Hỏa sư đà trấn an mọi người. Hống Tuyền thần chủng tu luyện thủy thần lực. Nơi này là núi rừng. Xung quanh không có nước. Thực lực của y đã bị hạ xuống tới mức thấp nhất. Hỏa sư đà còn chưa dứt lời. Chỉ thấy đám bọt nước kia sau một cái vung tay của Nguyễn Xả Nhật đã xếp đều tăm tắp thành một chuỗi dài. Giống như một sợi xích do bọt nước kết thành. Sợi xích này bay vút lên trời, ra ngoài tầm mắt mọi người có thể nhìn thấy. Hỏa sư đà ngơ ngác. Tên khốn này muốn làm gì vậy? Không riêng gì hỏa sư đà, tất cả mọi người ở đây cũng không hiểu, kể cả chiến sĩ của bát đại thần chung. Nhưng vào lúc này, một tràng tiếng sấm văng vẳng truyền đến, hỏa sư đà chợt cảm thấy không ổn. Có chuyện gì vậy? Đó là thứ gì vậy? Có người tinh mắt lập tức nhìn thấy vẻ khác thường trên trời. Tiếng sấm trở nên càng ngày càng rõ dần. Dần dần nối liền với nhau thành một chuỗi ầm ầm không ngừng. Trên trời xuất hiện một đám mây thật lớn chậm rãi hạ xuống. Dưới đám mây ấy là đầu sợi xích bọt nước của Nguyễn Xạ Nhật. Bốn phía vang lên những tiếng kinh hô thất thanh, ai nấy đã hiểu Nguyễn Xạ Nhật muốn làm gì. Không ngờ y kéo một đám mây xuống. Lần này cho dù là người liên minh thần chủng cũng hơi dao động. Có thể kéo mây xuống. Thực lực như vậy có thể dùng hai từ yêu nghiệt để hình dung. Không biết Vũ La làm được như vậy không? Có mây hẳn sẽ có mưa, từ điểm này, mây cũng thuộc về phạm trù mà thủy thần lực có thể khống chế. Chẳng qua mây ở trên cao hàng chục vạn trượng, Nguyễn Xạ Nhật có thể khống chế thần lực đạt tới độ cao như vậy. Quả thật khiến cho người ta phải kinh ngạc vô cùng. Người của bát đại thần chủng vô cùng hưng phấn. Bởi vì thắng lợi của Nguyễn Xạ Nhật coi như đã định. Cũng vì có thể chứng kiến thần kỹ bậc này. Đám ngốc kia, hiện tại hối hận rồi phải không, muộn rồi, ha ha. Người của bát đại thần chủng tỏ ra dương dương đắc ý. Ánh mắt Nguyễn Xạ Nhật nhìn Vũ La với vẻ trêu chọc, vẫn đang khống chế đám mây kia hạ xuống không ngừng. Không có sông hồ lớn thì đã sao? Người tu luyện thủy thần lực ở bất cứ đâu cũng có thể tìm được môi trường thích hợp để thi pháp. Trong không khí phần có nước, chẳng qua bí mật này, những kẻ hèn mọn như các ngươi không thể nào biết được mà thôi. Nhưng khiến cho Nguyễn Xạ Nhật có hơi thất vọng, thần sắc của Vũ La không hề lộ vẻ kinh hoàng. Y không khỏi có chút kỳ quái. Nhân vật trước mặt mình vẫn tỏ ra lạnh nhạt như vậy. Chắc chắn không phải là người ngu xuẩn tới mức không nhìn ra được lợi hại của thần kỹ mà mình thi triển. Như vậy cũng chỉ có một khả năng. Hắn thật sự không sợ. Kết luận này khiến cho Nguyễn Xạ Nhật giật thót trong lòng, theo bản năng quyết định lấy ổn thỏa làm trọng. Tuy rằng nhìn qua Vũ La chỉ có thực lực thất phẩm hạ, nhưng Nguyễn Xạ Nhật không phải là loại tép diêu như Kim Hà Hạo. Bí mật mà y biết được có thể nói bao trùm khắp Đông Thổ. Y biết được các vị đại thánh Đông Thổ như Cửu Vĩ Bạch Hồ ở Thành Khâu, Thất Thù Sao Long ở Nộ Long Đảo là có thật. Cho nên thấy một chiến sĩ thất phẩm hạ lại tỏ ra lạnh nhạt trước thần kỹ của mình, ngược lại không dám khinh thường. Nguyễn Xạ Nhật thu hồi thái độ khinh miệt và ngạo nghễ trước đây của mình, khẽ sờ cằm nói một chữ, mời. Chỉ một chữ này nhung từ miệng Nguyễn Xạ Nhật nói ra lại có trọng lượng khác hẳn. Người của bát đại thần chủng vô cùng kinh ngạc. Vì sao Nguyễn Xạ Nhật đại nhân lại tỏ ra khách sáo với tên phế vật này như vậy? Rất nhanh bọn họ bình thường trở lại. Quả nhiên không hổ là đại tế ti các hạ, đổi lại là người khác, làm sao có được phong độ cao thủ như vậy? Vũ La gật đầu một cái, cũng giơ tay ra hiệu mời. Một cử chỉ nhỏ của Nguyễn Xạ Nhật vào thời khắc mấu chốt khiến cho trong lòng Vũ La thoáng sinh hào cảm. Trên thực tế trước khi xảy ra cuộc chiến này, Vũ La vẫn nhớ tới tên thất phu lỗ mãng Nguyễn Thôn Hồ. Cho nên không có hào cảm gì với Hỗn Tuyền thần chủng. Lúc này xem ra, Nguyễn Thôn Hồ có thể trở thành hồ báo chiến sĩ của Hỗn Tuyền thần chủng. E rằng cũng là do vị cao nhân chân chính Nguyễn Xạ Nhật này an bài. Tuy rằng Nguyễn Thôn Hồ không có đầu óc, nhưng chiến lực hùng mạnh, có thể dễ dàng khống chế. Cũng giống như một thanh đao sắc bén trong tay Nguyễn Xạ Nhật. Chương 360. Sau khi Vũ La ra hiệu mời, Kỳ Lân Tý vừa thăng cấp, Lực Bạc Sơn vừa đạt được cùng nhau phát động. Vũ La lăng không chộp ra một chảo, một cỗ mộc thần lực xuất hiện trong tay. Lực lượng của thần hỏa Kỳ Lân có được mộc thần lực làm chất sấn cháy trở nên hùng mạnh vô cùng. Tiếng lửa cháy vù vù vang lên. Ngọn lửa bao trùm cánh tay trái Vũ La. 19 con rồng lửa cuồng bạo xông ra, ngưng tụ bên cạnh Vũ La thành 19 con thần hỏa Kỳ Lân. Khiến cho Nguyễn Xạ Nhật không nhìn được sắc mặt đại biến. Nguyễn Xạ Nhật âm thầm gật đầu. May là lúc nãy mình đã nhìn ra tiểu tử này bất phàm. Nếu không tùy tiện động thủ, bị thua thì chưa chắc. Lỡ chịu thiệt thòi, mất mặt xấu hổ là lẽ đương nhiên. Y nhìn Vũ La vuốt cằm ra hiệu, sau đó sử dụng thần lực lăng không tiếp ứng. Trên bầu trời, đám mây khổng lồ kia lập tức nén lại thành một tấm màn nước màu xanh. Nguyễn Xạ Nhật điều khiển tấm màn nước này bất động. Đây gọi là tự trọng thân phận, đồng thời cũng là một ám hiệu không tấn công. Vũ La hiểu rõ trong lòng, cũng không ép người quá đáng, tay trái giơ lên cao, dường như có thế chống trời. 19 con thần hỏa kỳ lân phát ra một tiếng gào thét đồng loạt. Sau đó há to miệng, phun ra 19 ngọn lửa màu vàng hợp lại thành một luồng lửa đường kính chừng 5 trượng. Luồng lửa này gào thét quay cuồng, đi tới đâu không khí trở nên nóng rực tới đó. Ánh sáng cũng bị khúc xạ, không gian xuất hiện gợn sóng mờ mờ. Luồng lửa này vừa quét qua, lớp đất khoảng vài chục trượng bên trên bị đốt thành tro. Sau đó lại bị cuồng phong đi theo luồng lửa thổi đi tan tác. Ầm một tiếng vang lên, dòng lửa va chạm thật mạnh vào màn nước hóa khí trực tiếp, không hề xuất hiện hơi nước. Luồng lửa gào thét đột phá tầng tiếp theo của màn nước. Màn nước này vừa bị luồng lửa đột phá tầng trước, lập tức xuất hiện tầng sau kịp thời ngăn chặn luồng lửa. Luồng lửa liên tiếp đột phá 19 lớp màn nước. Rốt cuộc kiệt lực, giữ tầm gầm thét một tiếng tiêu tan trong vô hình. Mà màn nước kia chợt lói lam quang cũng tan biến giống như bọt nước. Noi luồng lửa kia dừng lại vừa khéo nằm ngay trước mặt chiến sĩ bát đại thần chủng. Bọn họ thấy luồng lửa đáng sợ này đánh thẳng tới trước mặt mình cũng bị dọa cho ngây người sợ hãi. Công kích hùng mạnh như vậy bọn họ không thể nào chống cự. May là cuối cùng màn nước đã ngăn chặn được luồng lửa. Tất cả mọi người cảm thấy như vừa đi dạo một vòng trước phủ môn quan. Mồ hôi lạnh sau lưng chảy ròng ròng. Gió lạnh thổi qua. Cảm giác lạnh thấu tận xương tùy. Chẳng trách đám binh tôm tướng cá kia giống như vừa được uống thần dược tỏ ra tin tưởng thập phần. Tiểu tử này quả nhiên không phải là đơn giản. Các chiến sĩ bát đại thần chủng không nhìn được đồ dồn ánh mắt nhìn về phía Vũ La. Làm như vừa thấy một con quái vật xuất hiện. Bên cạnh Vũ La vẫn còn 19 con thần hỏa kỳ lân. Thủy thần lực trong tay Nguyễn Xạ Nhật vần chớp đồng lam quang. Hai bên vẫn còn dư lực. Bất quá cũng cảm thấy kiêng kỵ lẫn nhau. Nguyễn Xạ Nhật thình lình cười một tiếng, hờ hứng thổi nhẹ vào lòng bàn tay. Thủy thần lực mà y vất và ngưng tụ lại nhất thời hóa thành điểm điểm lam quang, sau đó biến mất không thấy nữa. Y gật đầu với Vũ La. Quả là anh hùng xuất thiếu niên. Vũ La thấy vậy cũng thoáng động niệm. Thu lại hai đạo thiên mệnh thần phù. 19 thần hỏa kỳ lân bên cạnh cũng theo đó tiêu tan. Người của bát đại thần chủng ngẩn ngơ, có kẻ không hiểu bèn hôi người bên cạnh. Chuyện này là thế nào vậy? Vì sao Nguyễn Đại Nhân thu tay lại? Rốt cuộc là ai thắng ai thua? Có kẻ nhìn ra cất tiếng thở dài. Ngang nhau. Ngang nhau ư? Người vừa hỏi cảm thấy hết sức khó tin. Vũ La chỉ là một tên tiểu tử vô danh. Nguyễn Xạ Nhật lại là cường giả hàng đầu đông thổ. Không ngờ lại ngang nhau. Có lẽ Nguyễn Đại Nhân cảm thấy khó lòng thù thắng. Cho nên quyết định dừng tay. Hai bên. Quả thật là ngang ngửa. Đám chiến sĩ bát đại thần chủng cũng cảm thấy khó tin. Mặc dù một đòn vừa rồi của Vũ La lợi hại vô cùng. Nhưng bọn họ lại không thấy Vũ La là cường giả cùng cấp bậc với Nguyễn Xạ Nhật. Nhưng hiện tại Nguyễn Xạ Nhật đã thu tay lại. Chẳng khác nào thừa nhận thực lực Vũ La không phân cao thấp với mình. Làm sao không khôi khiến cho người ta khiếp sợ. Chẳng trách đám ô hợp kia có lòng tin với hắn như vậy. Vũ La suy nghĩ một chút, chợt lật tay ra. Một chiếc nhẫn bạch ngọc hiện ra, trên có khắc một con bạch hổ lười biếng, đôi mắt đỏ như máu. Nguyễn Xạ Nhật vừa thấy nhẫn này lập tức sắc mặt đại biến, lòng thầm kinh hãi, lại cảm thấy có chút may mắn. May là vừa rồi mình không lỗ mãng, bằng không mạo phạm vị này, e rằng Hống Tuyền thần chủng sẽ không có kết quả tốt. Y như nhớ lại chuyện gì, bèn hỏi. Phải chăng vừa rồi đám bộ hạ gọi ngươi là Vũ La Đại Nhân? Lúc trước Nguyễn Thôn Hồ bị Nhan Chỉ Vi dạy cho một bài học, sau khi trở về kể lại, có nhắc tới tên Vũ La. Vũ La khẽ gật đầu, nhất thời Nguyễn Xạ Nhật không kề đến mặt mũi, vội vàng ôm quyền nói. Lúc trước hạ nhân không biết chuyện, đắc tội đã nhiều, kính xin Vũ Huyên để mở lượng bao dung. Trong lòng Nguyễn Xạ Nhật lúc này hết sức buồn bã. Nguyễn Thôn Hổ đã đắc tội người ta. Hiện tại mình suýt chút nữa mạo phạm. Muốn sửa chữa mối quan hệ này e rằng hết sức khó khăn. Y nhớ lại lần trước thiếu nữ áo trắng kia đã cảnh cáo mình. Hống Tuyền thần chủng các ngươi không biết chuyện cũng không chỉ một hai lần, danh hiệu các ngươi đã vang danh đông thổ. Kết quả lần này mình chạm mặt Vũ La, lần này e rằng phiền phức không nhỏ. Đám chiến sĩ bát đại thần chủng phía sau nhìn thấy dường như Nguyễn Xạ Nhật hành lễ với Vũ La, giống như vừa thấy chuyện khó tin nhất trên đời. Cả bọn ai nấy trợn tròn mắt. Nguyễn Xạ Nhật biết mình làm như vậy coi như không còn chút thể diện nào, nhưng không thể giải thích cho các chiến sĩ bát đại thần chủng. Không thể làm gì hơn là kiên trì nhìn Vũ La, không nhìn tới những người kia lần nào. Vũ Huyên đệ, chuyện này thật sự là kẻ không biết không có tội. Hống Tuyền thần chủng chúng ta tuyệt đối không phải là không biết tốt xấu. Xin Vũ Huyên đệ bất tất phải nhọc lòng, sau khi trở về, chúng ta sẽ... Y muốn đưa ra lợi ích để lấy lòng Vũ La, lại bị Vũ La giơ tay lên ngắt lời. Đại tế ti không cần lo lắng, chuyện này chỉ có ta và ngươi biết. Nguyễn Xạ Nhật nghe vậy sừng sốt, chợt thở ra một hơi thật dài, ôm quyền vái một vái. Lần này hết sức chân thành. Vũ Huyên đệ quả là bao dung đại lượng, Nguyễn Mộ xin đa tạ. Vũ La không thích mượn uy thế người khác, lấy ra chiếc nhẫn bạch hồ, cũng chỉ là muốn tránh một cuộc xung đột hoàn toàn không có cần thiết. Dù là nếu xảy ra đánh nhau thật sự, hắn cũng không sợ gì Nguyễn Xạ Nhật. Nhưng Niên Luân mộ địa này hung hiểm vô cùng, cho nên Vũ La sáng suốt quyết định giữ lại thực lực. Ta lập tức dẫn người rút lui. Nguyễn Xạ Nhật cảm thấy mình nên biết điều, có qua có lại. Vũ La lại xua tay. Vậy cũng không cần. Nếu như Đại Tế Ti không có ý kiến gì, ta thấy chỉ bằng Đại Tế Ti đi về phía đông, ta đi về phía tây, mỗi người một phía. Ai có thế vào trong mộ địa trước chiếm được hoàn hồn thảo, vậy phải trông vào vận may của mỗi người, sao hả? Vũ La còn muốn người bát đại thần chủng chia sẻ nguy hiểm bên trong Niên Luân mộ địa với mình, sao để cho bọn họ đi được? Nguyễn Xạ Nhật lại cảm thấy vui mừng. Quan sát Vũ La cẩn thận, thấy Vũ La không phải là giả vờ, xoay chuyến ý nghĩ trong lòng, rốt cuộc cũng hiểu ra dụng ý của Vũ La. Khẽ mỉm cười gật đầu nói. Như vậy cũng tốt. Trên thực tế Nguyễn Xạ Nhật đã quyết định giúp cho Vũ La một phen. Cho dù y lấy được hoàn hồn thảo cũng không có tác dụng gì. Bất quá có thêm một món bảo bối để đó không dùng. Cho nên y quyết định ở lại giúp Vũ La chia sẻ hỏa lực, đến lúc cuối cùng lấy hoàn hồn thảo tặng cho Vũ La. Một mối nhân tình như vậy, nhất định Vũ La sẽ ghi nhớ trong lòng. Như vậy sẽ xóa được tội mạo phạm lúc trước. Hống Tuyền thần chủng nhờ vậy cũng có thể được bảo toàn. Chương 361. Chương 361. Có thể trở thành hồ báo chiến sĩ có lẽ chỉ cần vũ lực hùng mạnh là được. Nhưng muốn có thể trở thành đại tế ti, mưu trí không hơn người là không được. Bất kể khoái tông hay Nguyễn Xạ Nhật, toàn là những kẻ túc trí đa mưu. Niên Luân mộ địa có quan hệ với việc âm thú xung quanh bạo phát. Vũ La có thể nghĩ ra, người khác cũng có thể nghĩ ra.